Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, Lâm Hiên bá đạo võ ý. Lâm Hiên ở tầng thứ 2 dừng thật lâu, để cho bên ngoài người càng đến càng không coi trọng. Thác gia đệ tử đi vào sông cửa, cho tới bây giờ cũng không có bỏ thời gian dài như vậy qua. Có thời gian là tăng trưởng, nhưng còn không có tốn hao thời gian dài như vậy qua. Điều này làm cho những thứ kia muốn nhìn Lâm Hiên đạt được tầng thứ mấy người xem, đều cảm giác được đần độn vô vị, không có hứng thú gì. Cái gì thất đẳng thiên phú, ở nơi này chính là thứ cặn bã, không có ý nghĩa, không nhìn, khả năng ở bên trong gắng gượng đây. Đi, có động tĩnh thời điểm nhìn nữa. Trời biết hắn bao lâu mới có thể thượng đẳng 3 tầng. Nói không chính xác đợi lát nữa đều bị in ra. Ngược lại ta không sao. Ta liền ở tại chỗ này xem một chút đi. Người ngoại lai quả nhiên theo chúng ta thác ra không thể so sánh a. Võ thần tháp thế nhưng chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Có bộ phận người xem chọn rời đi. Tiếp tục đợi ở chỗ này không có ý nghĩa. Lâm Hiên nơi đó chưa từng động tĩnh. Nếu là có động tĩnh nói, tối đa chính là trọng thương đi ra. Sông cửa người ở không có gì chiến đấu lực lúc, sẽ bị truyền tống đi ra. Sở dĩ không cần phải lo lắng sẽ chết ở bên trong. Đại đa số người đều cho rằng, nếu là có động tĩnh nói, cũng chính là bị truyền tống đi ra a. Lâm Hiên ở bên trong đợi quá lâu thời gian, tốc độ có thể nói là từ trước tới nay chậm nhất. Không ai sánh bằng. Bình thường có thể đi vào lịch lãm, đều là thiên phú rất tốt thác gia đệ tử. Sở dĩ bọn họ đều nắm giữ không ít năng lực. Sông cửa tốc độ đương nhiên không được rất chậm. Lâm Hiên cái này người từ ngoài đến thì bất đồng. Trừ tầng thứ nhất tương đối nhanh bên ngoài. Vừa mới đến tầng thứ hai đã bị kẹt chết. Thác Vân Hải hay là đối với Lâm Hiên tràn ngập hy vọng. Cho là hắn nhất định có thể đủ phá tan đến tầng thứ ba. Đạt được đệ ngũ tầng. Thác Triển Hoành cũng lắc đầu. Đối Lâm Hiên đồng dạng là không ôm hy vọng gì. Hắn đợi ở chỗ này, chỉ do là muốn nhìn Lâm Hiên kết quả cuối cùng. Nếu như Lâm Hiên trọng thương đi ra, hắn là như vậy thật là nhanh cứu trị. Bên ngoài đối Lâm Hiên không coi trọng, nhưng ở võ thần tháp bên trong Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy chiến ý. Tinh thần lực hắn tập trung đến mức tận cùng. Ánh mắt liền không hề rời đi qua côn sử giả thân thể. Cảm giác được bản thân lực chú ý. Đạt được trước đó chưa từng có cảnh giới. Hắn y phục trên người đã bị chảy không ít. Vết thương lại càng không thiếu. Nhưng hắn hồn nhiên không cảm giác. Cũng không có cảm giác được cái gì đau đớn. Trong mơ hồ, hắn trong hai con ngươi lóe ra kim quang. Trong cơ thể hồn châu đi theo ông tác hưởng đứng dậy. Từ từ. Hắn tinh tường chứng kiến bao trùm ở côn sử giả mặt ngoài thân thể khí thế. Khí thế kia cũng không phải đơn thuần bao trùm ở mặt ngoài. Mà như là bị lớn hơn nữa côn sử giả gói ở. Cảnh tượng này để cho hắn ngẩn ra. Chính là ở nơi này ngây người chi tế. Côn sử giả tầng tầng lớp lớp gõ qua đến. Khi phản ứng lại. Đã bị đập ầm ầm qua đây. Hắn nhanh chóng thò tay đi ngăn cản. Kim Long Lân bao trùm ở trên tay. Thình thịch, Lâm Hiên bị một côn cho đánh bay. Ở giữa không trung chuyển cái vòng sau. Vững vàng hạ xuống. Mới vừa đứng vững, hắn liền cười nói. Ta rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai cái này võ ý là cái dạng này. Hắn như là điên cuồng giống như. Bắt đầu cười ha hả. Nếu là người ngoài chứng kiến Lâm Hiên bộ dáng này. Cho là hắn động kinh. Côn sử giả cũng sẽ không quản hắn tình huống. Đem hắn một kích quất bay sau. Lại theo sát mà xông lại. Chuẩn bị cho. Nữa Lâm Hiên một kích chí mạng. Võ ý căn bản. Chính là khí hồn hợp nhất. Lâm Hiên huyết mạch trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển đứng dậy. Khí thế điên cuồng mà leo lên. Trong mơ hồ từ bên trong thân thể của hắn hiện ra hư ảnh. Từ thân thể hắn phiêu. Bắt hắn cho che phủ ở trong đó. Thoạt nhìn giống như là phóng đại gấp đôi Lâm Hiên, đem hắn bản thân cho bao phủ lại, nhập vân thức, Lâm Hiên song đồng lóe ra một đạo khí mang, vung lên trong tay ly long thương khung côn nặng nề mà đâm đi tới. Hiện lên ở trên người hắn hư ảnh, hãy cùng hắn Nhất Tịnh đâm đi qua. Giống như là hai cái Lâm Hiên đồng thời công kích, hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Trong sát na, hắn cảm giác như là hóa thành một tôn vũ thần. Thế không thể đỡ. Không đến tiếp xúc được côn sử giả. Bọc lại trường côn thượng vũ ý. Cũng đã đem côn sử giả cho đâm bay ra ngoài. Bá đạo vô cùng võ ý thậm chí còn từ trong cơ thể hắn xông ra. Lần thứ hai ở côn sử giả cứng rắn trên thân thể đâm một côn. Đúng. Côn sử giả ở liên tục lưỡng côn phía dưới. Trên thân võ ý bị đơn giản đánh nát. Lâm Hiên một chiêu này đã không cách nào dùng bao nhiêu lực lượng để hình dung. Cái này đã thuộc về một loại tinh thần công kích. Một loại thực thể hóa tinh thần lực công kích. Còn gọi là linh hồn công kích. Côn sử giả hung hăng đụng vào ranh giới trên vách tường. Lực phản chấn đem bắn ngược trở về. Nơi ngực lõm một mảng lớn. Thoạt nhìn cũng không như là bị một cây côn nhỏ có khả năng công kích xong. Mà là một cây cự côn tạo thành thương tổn. Võ ý nhất căn bản là khí thế cùng linh hồn hợp nhất. Cũng chính là tinh thần lực cùng khí thế dung hợp. Cùng loại một loại tinh thần thực thể hóa công kích. Hai người cực hạn dung hợp. Là có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Vô luận là phạm vi công kích. Hay là lực lượng đều có thật lớn đề thăng. Võ thần tháp là hạn chế lại nguyên lực. Nhưng cũng không có hạn chế ở tinh thần lực. Càng không có hạn chế trụ khí thế. Đây chính là võ ý. Lâm Hiên trong mắt tràn đầy chấn động. Hắn không nghĩ tới võ ý uy lực sẽ lớn như vậy. Cường đại đến không cách nào tin tưởng. Nhưng cái này cùng tinh thần lực hắn và khí thế có quan hệ. Tinh thần lực quá yếu nói. Uy lực đương nhiên không được bá đạo như vậy. Phải biết rằng trước hắn chính là tứ phẩm văn lộ sư. Trải qua dài như vậy ma luyện. Phỏng chừng đều đạt được ngũ phẩm văn lộ sư cảnh giới. Những thứ này thác ra người. Tinh thần lực có thể không yếu. Nhưng nơi nào có thể địch nổi Lâm Hiên kiên cường ý chí. Võ ý lực. Có thể gọi ý chí lực. Có thể đem mình ý chí hóa thành một loại cường đại vô cùng lực lượng. Đây chính là võ thần lực. Võ thần ý chí bá đạo vô cùng. Đủ để hóa thành lưỡi đao sắc bén. Chảm yêu trừ ma. Nhân cùng yêu thú khác biệt lớn nhất. Chính là có kiên cường không gì sánh được ý chí. Có thể thiên phú so ra kém những thần thú đó. Nhưng không gì sánh được cường hãn lực ý chí. Lại có thể nghiền ép thần thú. Chính là phần này vô cùng bền bỉ ý chí. Mới có thể khiến nhân loại ta ở nhiều yêu thú như vậy cái đó. Có thể còn sống hạ xuống. Thậm chí siêu việt. Có thể thuận lợi như vậy thi triển ra võ ý đến. Bản thân hắn nội tình liền hoàn toàn cũng đủ. Thường thường bồi hồi ở bên bờ sinh tử hắn. Còn kém cái lời dẫn mà thôi. Một khi châm lửa. Dẫn bạo đi ra cũng không cách nào ngăn cản lực lượng. Rốt cục vào giờ khắc này. Hắn cái này vô cùng bền bỉ lực ý chí. Có thể chân chính thể hiện ra. Nếu như thác triển hoành bọn họ ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ bị Lâm Hiên biểu hiện này cho rung động tột đỉnh. Bởi vì Lâm Hiên đã có thể làm được. Để cho thả ra ngoài võ ý có thể rời khỏi người công kích. Cái này đã thuộc về cao thâm võ ý. Mà không phải nông cạn nhất võ ý. Quả nhiên tất cả nỗ lực. Đều không phải là uổng phí. Còn kém có hay không hợp phương thức. Thả ra ngoài. Lâm Hiên nắm chặt trong tay ly long thương khung côn. Để cho hắn cảm giác được bản thân tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Chân chính nỗ lực là không có uổng phí. Tầng thứ hai khảo nghiệm thông qua. Chuẩn bị tiến nhập tầng thứ ba tiến hành khảo nghiệm. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Chứng minh hắn thông qua tầng thứ hai khảo nghiệm. Rốt cuộc phải tiến nhập tầng thứ ba. Không biết tầng thứ ba sẽ là dạng gì nội dung đây. Convert by King Killer. Hết chương.